Thiên đạo đồ thư quán, chương 3141, thiên hỏa luyện kim thân, 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, tiếp tục như vậy nữa, khẳng định sẽ bị thiêu chết, biết tiếp tục thiêu đốt, cái gì cũng không còn sót lại, Trương Huyền không chần chừ, tinh thần khẽ động, linh hồn chân giải vận chuyển, một đạo công kích va chạm tới hỏa diễm, giống như lực lượng linh hồn thực chất. Bỗng nhiên đánh vào ngọn lửa đen kịt, trong chốc lát, người sau liền nổ thành vô số ngọn lửa thật nhỏ, có điều còn không có phản ứng lại, đã hội tụ lần nữa, tiếp tục tiến hành đốt cháy thân thể, có thể đánh nát, nhưng hỏa diễm khôi phục quá nhanh, vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc, vừa rồi dùng linh hồn chân giải công kích, chỉ là thăm dò một chút, xem có hiệu quả hay không, không nghĩ tới một lần thành công. Chỉ tiếc hỏa diễm hỗn hợp quá nhanh, coi như vỡ vụn, cũng ảnh hưởng không lớn. Đúng rồi, thời gian chân dài, một đạo linh quang hiện lên. Hỏa diễm hỗn hợp lại nhanh cũng cần thời gian. Chỉ cần có thời gian tồn tại, liền có thể thi triển thời gian chân dài. Phá, linh hồn hội tụ công kích lần nữa. Cùng thời khắc đó, ngón tay điểm nhẹ về phía trước. Ông, hết thảy trước mắt trở nên chậm chạp. Ngọn lửa đen kịt chậm rãi tách ra, đạt tới khoảng cách nhất định, lại hội tụ ở giữa. Tách ra cho ta, chấm, tinh thần tập trung cao độ, kèm theo ở trên một đoàn hỏa diễm thật nhỏ bị xung kích. Đoàn hỏa diễm thật nhỏ này giống như tưởng tượng, bay qua một bên, liên tục tách ra mười mấy đoàn hỏa diễm, thời gian tăng tốc kết thúc, quả nhiên cảm thấy cảm giác thiêu đốt đau đớn giảm bớt rất nhiều. Thật đúng là hỏa diễm càng lớn, lực thiêu đốt càng mạnh, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, con mắt sáng lên, nhiệt độ đồng dạng, một đống lửa khẳng định càng có uy hiếp hơn hỏa diễm giải rác. Liên tục mấy lần, ngọn lửa màu đen bị chia làm trên trăm phần, quả nhiên cảm giác thiêu đốt biến mất, hồn thể đã có thể thừa nhận, thời gian, không gian, linh hồn, ba loại chân giải khó tu luyện nhất. Tập hợp ở trên một người, chỉ sợ chỉ có hắn có thể làm được, một bên Long Cốt Thần Thương không nghĩ tới còn có loại thao tác này. Nhịn không được ngây người, trong miệng lẩm bẩm, vốn dưới cái nhìn của nó, Chí Tôn Thiên Hỏa vừa hàng lâm, vị trước mắt này tất nhiên sẽ bị thiêu chết tại chỗ. Không nghĩ tới hắn chia ra lối tắt, mượn ba loại chân giải nghịch thiên, thành công hóa giải nguy hiểm. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, coi như có thể chống lại thiêu hồn, thiêu thần cùng thiêu tâm khẳng định khó mà chống lại. Cốt Long lắc đầu, đối với vị trước mắt này có thể vượt qua thiên hỏa kiếp. Nó không quá hy vọng, như vậy tốt hơn nhiều. Không để ý tới Cốt Long lo lắng, nhìn thấy hỏa diễm bị phân tách, cảm giác thiêu đốt không có cường đại như trước đó. Lúc này Trương Huyền mới yên lòng lại, may mắn lĩnh ngộ thời gian. Không gian, linh hồn chân dài, nếu không thật không biết nên làm cái gì. Ông, kim quang bên ngoài thân vô hồn đại thịnh, rất nhiều ngọn lửa nhỏ bé bị ngăn. Cảm giác thiêu đốt giảm bớt không ít, đau đớn cũng yếu bớt xuống. Không ngừng vận chuyển lực lượng, kim quang càng ngày càng thịnh. Một khi thiên hỏa màu đen bắt đầu tụ lại, liền dùng linh hồn chân dài đánh nát. Trong thời gian ngắn tuy hơi mỏi mệt, nhưng còn có thể kiên trì. Thử xua đuổi thai độc một chút, thấy tạm thời không có nguy hiểm, Trương Huyền biết cơ hội khó được, mắt sáng lên, không giải quyết tiên thiên thai độc, sớm muộn gì cũng sẽ chết, đã cơ hội như vậy, vừa vặn thử xem hiệu quả, tinh thần tập trung cao độ, lần nữa thi triển linh hồn chân giải công kích, một tia hỏa diễm chừng hạt đậu bị chia thành hạt vừng. Ở dưới lực lượng tinh thần thôi thúc. Chậm rãi lao tới vị trí của tiên thiên thai độc, lực lượng cực nóng xuyên thấu qua kim quang, không ngừng tản mát ở trong hồn thể. Phần phật, lập tức đau đớn giống như bị xé nứt, làm sao không có hiệu quả. Một lát sau, Trương Huyền cau mày, Khổng Sư từng nói qua, thiên hỏa thiêu đốt, có thể loại bỏ tiên thiên thai độc, nhưng đốt hồi lâu, thai độc không nhúc nhích tí nào, một chút biến hóa cũng không có. Hình như đối với thứ này không có chút sợ hãi nào. Chẳng lẽ phải dẫn hỏa diễm vào hồn thể? Cách chương.